đến những lãnh tình cuốn năm mặt trăng. Dục bây giờ đã gần như phục hồi hẳn, anh lên được mấy kilo, khuôn mặt đang dài ngoằng bỗng ngắn hẳn lại. Hình ảnh của Mỹ chỉ còn mờ nhạt như một kỷ niệm lâu năm bị phủ dưới lớp bụi mờ. Trình cũng nhận ra điều ấy, chàng bảo Dục: "Mày khỏe hơn là hồi ở với tao, cơm nhà thờ có khác." Cha Trương và Lệ Dung cũng vừa bước tới, Trình lên tiếng ngay: "Đây là Lệ Dung, bồ tao." Dục gật đầu chào và nghĩ rằng Trình cố ý đem Lệ Dung theo để biện minh với Dục là chàng không hề có tình ý gì với Mỹ. Cha Trương vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người: "Tôi có cái hẹn bên tòa giám mục, Dục mời ông bà Trình vào nhà nói chuyện. Tự nhiên nhé, độ 8-9 giờ thì tôi trở lại." Vừa nói cha Trương vừa đi lùi mấy bước rồi quay lưng. Trình lên tiếng cải chính: "Chúng tôi đã lấy nhau đâu mà ông kêu là ông bà Trình, hay là ông muốn làm lễ cưới cho tụi tôi?" Cha Trương quay lại: "Tôi cũng mong như vậy, để tối mình nói chuyện." Chờ cha Trương chui vào xe nổ máy phóng đi, ba người mới thả bộ lững thững vào nhà. Dục và Trình sánh vai nhau đi trước, Lệ Dung theo sau. Nàng thấy Dục là một người điềm đạm, dễ mến, đúng như Trình thường mô tả. Nàng thấy Mỹ bỏ Dục chỉ vì cái chân gỗ. Chính bởi thế, vừa thấy Dục, Lệ Dung đã chú ý ngay đến đôi chân của Dục. Dấu hiệu tàn tật không rõ nét lắm, phải để ý mới biết. Nếu Mỹ bỏ chồng chỉ vì cái chân giả của Dục thì Lệ Dung cho rằng lý do đó không chính đáng. Vào nhà, Dục hỏi Lệ Dung: "Chắc chị mới quen với anh Trình, hồi tôi còn ở đó có thể nghe anh ấy nói đến chị bao giờ đâu." Lệ Dung vui vẻ đáp: "Anh đi rồi thì tôi dọn vào ở chung với anh Trình và Mỹ." Trình đỡ lời: "Tuy ở chung nhưng mà hai đứa tụi tao mới quyết định thương nhau hôm qua." Dục phì cười: "Yêu mà cũng phải quyết định nữa." Dục móc gói thuốc lá trong túi áo, lấy một điếu gõ gõ trên mặt bàn theo thói quen. Những ngón tay ám khói vàng như nghệ đưa lên vuốt tóc, rồi thọc tay vào túi quần tìm bật lửa. Dục đốt thuốc rồi nói: "Tại sao mãi đến hôm qua mới quyết định thương nhau?" Lệ Dung đáp thay Trình: "Thực ra thì tụi này không có ý định đó. Tôi thường nghe anh Trình nhắc đến anh luôn, tôi tò mò đòi đi theo anh ấy, thành ra mới có chuyện." Tức là chuyến đò nên duyên. Vô tình Dục nhắc đến chính câu mà Trình nói với Dung ở hotel, khiến cả hai người cùng cười. Dục nóng lòng muốn hỏi Trình về Mỹ, nhưng anh ngần ngại vì có Lệ Dung bên cạnh. Ngược lại, chính Trình cũng muốn nói thật nhiều với Dục những dự tính mà chàng đã nghĩ sẵn trong đầu suốt quãng đường mấy trăm cây số, mà chỉ vì Lệ Dung hiện diện làm chàng lúng túng. Chàng hỏi Dục: "Lúc này mày ra sao?" Dục nhún vai xòe bàn tay: "Chả sao cả, tao đã rửa tội ở đây phụ việc với cha Trương, chăm đến nhà thờ, phụ cách cha ca đoàn. Cuộc sống thì rất là bình thường." Trình nhìn Dục dò xét rồi thở dài: "Nhìn ông Trương tao không thể nào hình dung nổi một thời ông ấy đã ở tù chung với chúng mình." Dục gật đầu đồng ý: "Cha Trương hay lắm, tao rất là nể, vì ông ấy mà tao theo đạo đấy." Trình đột ngột hỏi: "Mày tính lập nghiệp luôn ở đây hay sao?" Dục chưa kịp trả lời thì Lệ Dung đứng dậy và chìa tay bảo Trình: "Anh cho em mượn chìa khóa xe, em chạy mua vài thứ lặt vặt." Trình biết Lệ Dung muốn lánh mặt để hai người tâm sự. Chờ Lệ Dung đi khỏi, Dục hồi hộp hỏi ngay: "Mỹ bây giờ ra sao?" Trình nhìn bạn nén tiếng thở dài. Chàng biết Dục vẫn còn nung nấu hình ảnh người vợ cũ, bấy lâu nay tưởng Dục đã quên hoặc đã dứt khoát không thèm nghĩ đến nữa. Nhưng câu hỏi vừa rồi chứng tỏ sự thật không đơn giản như vậy. Trình biết người bạn mình ôm cay đắng ra đi, cố giấu vết thương lòng đóng kịch để mà sống. Chàng buồn ngủ đáp: "Vẫn thế thôi." Dục chua chát nói: "Tao tưởng tao bước chân ra đi là nó lấy người khác ngay chứ." Trình gạt đi: "Lấy hay không lấy thì có khác gì đâu, mày đã dứt khoát rồi còn hỏi đến làm gì?" Nói xong Trình lại hối hận. Dục chất chứa tâm sự đã lâu, muốn nói thật nhiều cho cạn hẳn, sao không đưa đẩy để Dục phun ra. Trình vội tiếp: "Mỹ vẫn ở với tao với Lệ Dung, nói chung thì Mỹ thay đổi chậm." Dục hừ một tiếng rồi hỏi lại: "Mày quen Dung hồi nào?" Trình nhắc lại: "Quen thì quen lâu rồi, nhưng mà mới bồ nhau hôm qua trên đường đến thăm mày. Lệ Dung làm việc chung với Mỹ, chính Mỹ đem về ở chung." Dục nhận xét: "Được lắm, đẹp mà hiền. Thế tụi mày có định tiến xa không?" Trình giễu: Tạm thời thì cứ tiến gần đã, từ từ rồi cũng có thể là tiến xa. Rồi Trình nghiêm trang hỏi, mày định ở luôn đây với ông Trương hay sao? Chuyện của mày với Mỹ kể như không còn bàn đến nữa. Tao định chuyến này về, Lệ Dung với tao sẽ mướn nhà riêng. Hay là mày lại về ở với tụi tao? Dục lắc đầu, bất tiện lắm. Thứ nhất là tao không muốn gặp lại Mỹ, thứ hai là không muốn làm phiền mày với bà Dung, và lại tao muốn ở lại giúp cha Trương. Nhà thờ coi vậy mà nhiều việc lắm, tao đang làm tờ đặc san số xuân cho sứ đạo. Trình thấy cả ba lý do Dục nêu ra đều hợp lý, nhưng chàng sợ Dục hiểu lầm là chàng không thực tâm mời Dục về, nên phải nói thêm vài câu nữa. Tuy nhiên Dục vẫn cương quyết lắc đầu. Nửa đêm chia tay Dục và cha Trương, Lệ Dung rủ Trình vào hotel sang trọng và đề nghị dọn luôn sang thành phố này. Trình bảo, đang đi làm bỏ sang đây lấy gì mà sống. Lệ Dung thản nhiên, lương anh được bao nhiêu mà tiếc, em tưởng anh thích ở gần anh Dục nên em mới đề nghị như vậy mà. Trình nhấn mạnh, thì dĩ nhiên là anh muốn ở gần anh Dục, nhất là có thêm cả ông Trương nữa. Nhưng ở gần nhau rồi suốt ngày ngồi uống nước lã mà sống à? Chàng đặt hành lý giữa nhà, đứng sững nhìn quanh. Đời chàng ít khi lôi tới những nơi chốn này, cho nên thứ gì cũng thấy hào nhoáng và xa xỉ. Chàng lại nghĩ đến túi tiền của mình và thấy nao nao nuối tiếc. Lệ Dung thì trái ngược hành trình, mặt mũi nàng hớn hở quăng cái túi trên thảm rồi để nguyên cả giày, nhào lên giường dang rộng hai cánh tay và nói, phòng này hết giày, em muốn ở luôn đây một tháng. Nàng nhắm mắt mấy giây rồi choàng dậy, mở vali lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Trình ngồi xuống mép giường, lơ đãng bật tivi, lướt qua mỗi đài vài giây rồi tắt máy. Chàng từ từ ngả lưng, kê hai bàn tay dưới gáy, chớp mắt ngó lên trần. Chàng thốt nhớ đến Thương và lòng trùng xuống, man mác buồn vô cớ. Chỉ mới cách đây mấy tuần, Trình đưa Thương đến phòng tạm giam gặp Hiền. Lúc ra về, Thương rủ chàng ghé nhà ăn cơm tối. Đứa con gái lớn trước tuổi, nhìn rõ tâm trạng của mẹ, đã từ lâu giảm hẳn cảm tình với người chồng bất thường để nghiêng trái tim về phía Trình. Nó ăn vội vã hai chén cơm rồi lên lầu chơi với lũ trẻ hàng xóm. Gần nửa đêm, nó muốn về ngủ, nhưng ghé mắt qua cánh cửa đóng bít lối chân cầu thang, thấy mẹ nó vẫn ngồi lặng lẽ ở sofa và Trình nằm ngửa. Âu yếm kê đầu lên đùi Thương, con bé kiên nhẫn ngồi đợi không dám xuống. Rồi cuối cùng mệt quá, nó dựa đầu vào vách và ngủ luôn. Quá nửa đêm Trình ra về, Thương mới sực nhớ, hốt hoảng leo lên tìm. Thấy con ngủ vùi ở chân thang sau cánh cửa, Thương vừa tội nghiệp vừa ngượng ngùng vì mặc cảm tội lỗi. Câu chuyện mới đây mà Trình có cảm tưởng như đã lâu lắm. Hình ảnh của Thương với nét mặt cần cù nhẫn nại, với đôi mắt bình thản của người đàn bà trẻ sớm làm quen cùng những đắng cay, chợt hiện đến trong trí Trình như một thức tỉnh của quá khứ đầy nhung nhớ. Nay mai quay về thành phố cũ gặp lại Thương, không biết Trình sẽ phải giải thích thế nào về việc chàng đột ngột gian díu với Lệ Dung. Dù chưa một lời ước hẹn nào với Thương, dù chưa một lần chia sẻ chăn gối, mà Trình vẫn có cảm tưởng chàng đang phản bội Thương để đuổi theo bóng hình mới. Bất giác Trình thở dài đứng dậy. Chàng tiến lại phía cửa sổ, vén màn nhìn xuống đường. Con phố ngủ im mờ mờ hơi sương, vài chiếc xe vùn vụt lao đi như cố đuổi bắt thời gian. Trình kéo màn cửa quay vào. Lệ Dung vừa tắm xong, đầu quấn chiếc khăn bông trắng, vén gọn mái tóc trong đó. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu xanh đậm, giống như cái áo sơ mi mặt vạt bầu, chiều dài chỉ vừa quá mông, lơ lửng thật cao phía trên đầu gối, bắt Trình phải tự hỏi không biết có gì bên trong hay không. Lệ Dung đứng trước tấm gương lớn gắn trên tường đối diện giường ngủ, đưa hai bàn tay lên vò chiếc khăn bông để lau tóc. Nàng ngạc nhiên thấy Trình không có vẻ gì tỏ ra háo hức trước giờ lên giường với mình. Nàng chớp mắt suy nghĩ rồi nói, hơn 12 giờ rồi anh, tắm đi rồi ngủ. Nàng nhấc chiếc vali đặt lên giường, mở ra lấy từng chiếc zip máng vào tủ. Trình từ từ tiến lại bên cạnh. Lệ Dung hỏi, bộ tay này được quá hả, phải không anh? Trình cười buồn, nhất rồi chứ còn được cái gì nữa, em ở định ở đây luôn đến chủ nhật hay sao? Lệ Dung bình thản đáp, lúc đầu em định ở đến chủ nhật, nhưng em thấy thành phố này dễ thương quá, hay là mình nán lại chừng 2 tuần rồi về, anh thấy sao? Trình muốn hét lên nhưng chẳng nghẹn lời. Một lúc sau mới khổ sở lên tiếng, Dung à, anh không có tiền. Trước khi đi anh đã nói với em rồi, bất đắc dĩ anh mới phải mượn em 2000 để tặng anh Dục. Lệ Dung quăng chiếc áo xuống giường, quay lại choàng hai cánh tay lên cổ Trình. Tội nghiệp không, hèn gì mà mặt anh như đưa đám từ nãy đến giờ. Em có tiền mà, anh đừng lo. Rồi nàng kéo Trình nằm xuống. Nàng nằm bên cạnh, nghiêng người cúi đầu lên vai Trình. Em xin lỗi anh, em không nói trước với anh. Trình cười gượng. Em có tiền à? Lệ Dung hôn Trình và trấn an. Anh không phải lo gì cả. Nhưng chả lẽ em dành dụm bao nhiêu năm nay, bây giờ em đem ra tiêu hết à? Anh thấy kỳ quá à? Lệ Dung gạt đi. Đừng bàn vấn đề đó nữa. Ở lại đây chơi chừng 10 ngày để anh gặp ông Dục và ông Trương cho đã đi. Rồi mình đi một chuyến thật xa, chỉ có anh với em thôi. Trình ngồi ngổm dậy kinh ngạc. Đi xa? Vâng, em muốn sang Paris hoặc qua Úc, lang thang một tháng rồi về tính chuyện làm ăn. Trình á khẩu nằm vật ra giường. Lệ Dung đưa chàng từ ngạc nhiên này sang những bất ngờ khác. Chàng ngồi dậy mở vali lấy bộ pyjama và ấp úc nói. Chờ anh một chút, anh đi tắm. Chàng vặn nước đầy bồn nằm dài ngâm mình trong đó. Chàng thấy có điều gì bất ổn giữa chàng và Lệ Dung. Nàng làm gì có tiền? Ở cái xứ tiêu thụ này kiếm được đồng nào xào hết đồng đó. Chân thư ký quèn như Lệ Dung, giỏi lắm một năm để giành được vài ngàn bạc. Bây giờ vì tình đâm ra mù quáng, nhắm hết qua cửa sổ hay sao? Và lại Trình không thể chịu đựng được cái mặc cảm xài tiền của đàn bà. Một thằng đàn ông không đuôi mù sứt mẻ gì mà cứ để người yêu liên tục chi tiền, đối với Trình là người bất thường, thiếu nam tính. Nằm bất động một lúc, Trình nghe tiếng gõ cửa và giọng Lệ Dung vọng vào. Lâu thế anh, ngủ quên trong đó à? Trình vội vàng cầm cục xà bông xoa lên tóc, rồi đứng dậy vặn nước xối lên đầu. Lúc Trình trở ra, Lệ Dung đã nằm sẵn trên giường, kéo tấm chăn đắp ngang người. Đèn trong phòng đã tắt bớt, chỉ còn một ngọn mờ mờ trên bàn ngủ. Trình rón rén leo lên, ngồi tựa lưng vào tường vì tóc còn ướt đẫm. Lệ Dung ngước mắt hỏi. Anh thích lấy vợ giàu không? Trình không lưỡng lự. Dĩ nhiên là không. Lệ Dung mất hứng nhìn chàng ngơ ngác. Nàng ngồi hẳn lên, chân duỗi song song bên cạnh Trình. Nàng hỏi lại. Tại sao? Bởi vì anh là đàn ông. Trình quàng tay qua vai Lệ Dung và nhấn mạnh. Nhưng em có giàu đâu mà em thắc mắc. Lệ Dung im lặng. Từ trước đến giờ nàng vẫn cứ vẩn vơ lo sợ thiên hạ biết mình có tiền sẽ lắm kẻ nhào vào đào mỏ. Đến lúc nàng yêu Trình và muốn cùng Trình san sẻ số vốn liếng thì chính Trình lại ngần ngại. Cuộc đời lúc nào cũng đầy rẫy những dị nhân. Lúc ở tiệm ăn bảo Trình ra quầy trả tiền, Lệ Dung đã định bụng tối nay sẽ báo cho Trình biết nàng có tiền, dư sức đưa Trình đi du lịch một vòng Âu Châu rồi quay về đất Mỹ, chọn một thành phố đẹp nhất, dừng chân xây tổ ấm và có thể làm business. Nàng hình dung trước Trình sẽ kinh ngạc một cách sảng khoái và càng cảm thấy nàng đáng yêu hơn. Không ngờ Trình chê tiền. Thái độ dửng dưng của Trình làm Lệ Dung thất vọng, không muốn nói thêm điều gì liên quan đến tiền bạc nữa. Nàng ngoài người nằm thẳng ra và thở dài. Em ngủ đây, khuya quá rồi. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng bực bội vì yêu lầm một thằng đàn ông không thích tiền. Trình tưởng nàng mệt thật, cho nên chàng ngồi yên và dự chủ sẽ không âm mưu gì suốt đêm nay. Lệ Dung kéo chăn đắp lên ngực, quay mặt vào vách, đưa lưng lại phía Trình. Chàng muốn ngả người nằm xuống bên Lệ Dung nhưng tóc còn ướt, đành ngồi kiên nhẫn chờ đợi. Nằm nhắm mắt một lúc không ngủ được, Lệ Dung choàng dậy nhìn Trình hờn dỗi. Hay là sáng mai mình về, đỡ tốn tiền hotel. Trình phân vân. Hai năm nay không gặp là anh Dục chẳng lẽ lại về ngay? Anh thật là khó hiểu à? Ở lại thì sợ tốn tiền, bảo về thì lại không muốn về. Chỉ tại em mướn hotel đắt quá mà anh thì đang kẹt. Em trả cho anh mà, không lẽ ra ngủ ngoài xe à? Hay là đi kiếm mấy cái sleeping bag chui vào ngủ ngoài lề đường ấy? Trình trườn người nằm xuống, chàng quay về phía Lệ Dung, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng và dịu dàng nói. Anh nói thật, thà anh ngủ ngoài đường còn hơn là để em trả tiền. Lệ Dung im lặng, nàng suy nghĩ và thấy mình giận Trình một cách vô lý. Từ ngày có món tiền lớn trong băng, nàng vẫn lo sợ có ngày sẽ gặp phải một gã đàn ông lợi dụng. Bây giờ yêu Trình, biết Trình không có ý đào mỏ, đáng lẽ phải mừng, tại sao lại buồn? Nàng vui vẻ bảo Trình. Em đề nghị thế này nè, em cho anh mượn, tạm thời em chi tất cả mọi thứ, rồi giữ bill lại, đưa cho anh. Mai mốt anh đi làm, anh trả lại em sau. Vậy cũng được, nhưng đừng có tiêu nhiều quá đấy, anh trả không nổi đâu. Em còn nợ anh nhiều mà, ở với anh cả năm nay em đã trả tiền nhà đâu. Với lại dù anh không trả nổi em, thì em cũng có cách trừ dần. Điều cần nhất là bây giờ anh không được nghĩ ngợi gì cả. Đi chơi với em mà mặt mũi buồn so, mất vui. Nàng choàng hai tay lên cổ Trình, vít đầu chàng xuống úp vào ngực mình. Những sợi râu mới mọc lởm chởm đâm vào da thịt làm Lệ Dung khó chịu, lại vội đẩy Trình ra. Nhưng Trình đã yêu đời trở lại, cơn sốt trong lòng vừa bùng lên. Chàng ghì mặt xuống hôn trên ngực Lệ Dung. Trong cơn cuồng nhiệt, chàng sực nhớ đến Mỹ, đến đôi vú căng đầy của Mỹ một lần chàng được nhìn thấy ngày Mỹ mới qua. Lệ Dung đẩy mạnh chàng ra và lăn một vòng nằm sát sang mép giường bên kia. Nàng cài nút áo và thở mạnh. Thôi ngủ đi, khuya quá rồi, sáng mai anh hẹn đưa anh Dục đi ăn sáng. Trình không buông tha, chàng lao tới nằm đè lên người Lệ Dung. Sáng mai không quan trọng bằng bây giờ. Lệ Dung la lên oai oái. Xích vào, em rớt xuống giường bây giờ. Câu nói chưa dứt thì cả Trình và Lệ Dung đều lăn xuống sàn, kéo theo tấm trải giường và một cái gối. Lệ Dung cười khanh khách và hỏi Trình. Anh đồng ý ở lại đây khoảng 10 ngày rồi mình đi Pháp chơi không? Trình tắt nụ cười nghiêm nghị nhìn Lệ Dung. Bỏ hết công việc làm ăn để đi chơi à? Em nói gì kỳ vậy? Thằng chủ nó đuổi cổ lấy gì mà sống? Bà lại gần cuối tháng rồi, phải về đóng tiền nhà chứ, sức mấy mà bà Mỹ bà ấy chịu ứng trước cho anh. Lệ Dung lắc đầu. Lại vẫn thắc mắc về tiền nữa. Em đã bảo anh đừng nghĩ đến tiền mà. Có em, anh không phải lo gì cả. Không phải lo? Em lãng mạn quá à? Yêu nhau quên cả thực tế. Rồi nay mai dắt nhau ra xin offer à? Lệ Dung điềm tĩnh nhấn mạnh. Sợ đuổi thì mình làm business, chủ nhà đuổi thì em mua nhà riêng. Trình ngơ ngác nhìn lại Lệ Dung. Một lời nói đùa quá lố chắc. Chàng im lặng suy nghĩ rồi toan đứng dậy bế Lệ Dung lên giường, nhưng nàng cản lại. Nằm đây thích hơn. Trình ngồi dựa vào cạnh giường nghiêm trọng hỏi. Bộ em nhiều tiền lắm à? Lệ Dung úp cái gối lên ngực và đáp. Đủ xài. Đủ xài là bao nhiêu? Đủ đưa anh đi chơi vài tháng. Nếu em có tiền thì sao không để dành để mua nhà? Tuổi mình cũng lớn rồi, cần có căn nhà. Ở nhà thuê nay thì đuổi, mai thì tăng giá, bực mình lắm. Nếu em có được 10 ngàn thì nên đao mua một cái nhà nho nhỏ, cho anh thuê một phòng, anh chia bớt tiền nhà với em. Lệ Dung tỉnh bơ đáp. Anh nói đúng đấy, chuyến này về em sẽ mua, nhưng em thích trả cash, em sẽ cho anh ở miễn phí. Trình càng ngạc nhiên. Mua nhà trả tiền mặt, nước Mỹ này làm gì có chuyện đó. Chàng chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì Lệ Dung lại tiếp. Nhưng em không muốn sống ở thành phố đó nữa. Tại sao? Ở đó cũng dễ thương chứ. Đối với anh thì quá dễ thương rồi chứ còn gì nữa. Ngoài em ra còn có thêm 2 bà mê anh, làm gì mà không dễ thương. Trình cười buồn nằm xuống bên cạnh Lệ Dung. Chính chàng cũng đã nghĩ đến điều đó từ hôm qua đến nay. Gặp lại Mỹ và Thương, chắc chàng sẽ ngượng lắm vì chàng đã thuộc hẳn về Lệ Dung. Chàng thở dài bảo Lệ Dung. Nhưng mà dù bỏ đi thì cũng phải quay về thu xếp đồ đạc đã chứ. Đồ đạc có gì đâu mà phải thu xếp, bỏ luôn cũng được à? Phone cho bà Mỹ một tiếng, bảo bà ấy đem garage sale hay, hoặc là tặng cho Salvation Army được rồi. Trình trợn mắt hỏi. Đâu được, bao nhiêu đĩa nhạc classic của anh bỏ hết hay sao? Lệ Dung cười. Bà Mỹ với bà Thương mà anh còn bỏ được, huống hồ mấy cái đĩa nhạc. Em sẽ mua tặng anh một thùng đĩa khác. Trình trở lại thắc mắc cũ. Nhưng tiền ở đâu ra mà em có mới được chứ? Ở đâu không cần biết, miễn là em có. Em nói đùa với anh đó thôi. Dĩ nhiên mình phải trở về, em phải ra ngân hàng. Còn bao nhiêu thứ ngoài đó, lâu lắm rồi em chưa có coi lại cái safety box. Im lặng một chút, Lệ Dung lại nói. Hay là thế này, anh ở lại đây với anh Dục và anh Trương, để em về một mình. Em sẽ nói thẳng với bà Mỹ là anh với em sắp lấy nhau và dọn đi xa. Một là bà ấy tiếp tục mướn cả nhà đó, không thì cứ việc dọn đi. Em sẽ thu xếp thứ gì anh cần thì em trở qua đây cho anh, thứ gì không cần thì bỏ, được không? Anh có mắc nợ gì bà Mỹ đâu mà anh không dám về. Tùy em, nếu em không muốn ở đó nữa thì anh với em cùng về rồi mình cùng đi. Một mình em thu dọn vất vả lắm. Anh muốn nhìn mặt 2 bà kia một lần cuối phải không? Những câu nói của Lệ Dung về Mỹ và Thương thoáng nghe như chứa đựng chút ghen tương trong đó, nhưng thực ra chỉ là những lời nói giỡn. Chính Lệ Dung sợ Trình ngượng với Mỹ nên mới đề nghị chàng ở lại. Trình cười, nhìn lại lần nữa cũng chả sao, có mất mát gì đâu. Ok, vậy thì chủ nhật về. Còn cái vụ đi Paris thì sao? Em chưa có qua đó lần nào. Trình đứng dậy bước vào phòng tắm, chàng vặn nước và nói vọng ra. Thôi, em toàn quyền quyết định đấy. Kể từ nay cứ coi như anh đã trao thân gửi phận cho em, trong nhờ đục chịu. Chàng lấy khăn nhúng nước nóng lau mặt và cúi sát vào tấm gương lớn, đăm đăm nhìn mình, cố khám phá xem mình có dấu hiệu yểu tướng nào trên khuôn mặt hay không. Chàng quay nghiêng khoảng 30 độ, dùng hai ngón tay kéo cái tai dài xuống để tự trấn an rằng chàng không thể chết bất đắc kỳ tử được, cho dù Lệ Dung cao số. Chàng đẩy cửa bước ra, Lệ Dung đã ôm chăn gối lên giường. Chàng cũng leo lên nằm ghé bên cạnh và nói nhỏ, muộn quá rồi, chắc mai dậy không nổi. Chàng nhắm mắt lại làm như mệt mỏi lắm, nhưng thực ra trí óc chàng vô cùng bận tâm về vốn liếng tiền bạc của Lệ Dung mà chàng đang cố đoán thử xem có tất cả bao nhiêu. Chàng hết sức áy náy vì chuyến rong chơi sắp tới mà Lệ Dung xem chừng có vẻ tha thiết muốn nài chàng đi. Từ Hoa Kỳ sang Âu Châu, tiền phòng, tiền ăn, vé máy bay và tiêu vặt nhất nhất đều để Lệ Dung móc túi ra trả. Chắc chắn Trình sẽ không vui, sẽ thấy mình hèn hẳn đi vì núp bóng đàn bà. Nghĩ quanh quẩn một hồi, cái thắc mắc căn bản lại trở về xâm chiếm đầu óc Trình. Lệ Dung làm gì có tiền? Lương thư ký của nàng giỏi lắm, một năm 20 ngàn, chắc chiêu tối đa cũng chỉ có thể để dành nổi 3-4 ngàn là cùng. Nàng đi làm 5 năm thì tổng số saving mới lên được 20 ngàn, thế mà đòi mua nhà trả cash, đòi xúi Trình nghỉ việc đi chơi. Trình sực nhớ lại cách đây mấy tháng Mỹ có đem về nhà cuốn sách tem xem tướng phụ nữ. Chàng tò mò mở ra coi và thấy người ta bảo giàu nghèo chỉ cần coi cái mũi là biết. Cái mũi giàu tất nhiên phải to, nhiều thịt và kín. Chàng rón rén ngồi dậy, vói tay bật đèn lên để nhìn mũi của Lệ Dung. Không ngờ Lệ Dung cũng chưa ngủ. Nàng nhăn mặt dụi mắt và hỏi, anh chưa ngủ sao? Bật đèn làm gì vậy, em chói mắt quá. Trình vội tắt ngay và ngượng ngùng nói, lạ giường khó ngủ quá, chắc em cũng vậy chứ gì. Anh chỉ bày đặt à? Đêm qua ghé motel cũng lạ giường mà anh ngủ như chết. Thôi nằm xuống đi, em xoa lưng cho anh ngủ. Trình ngoan ngoãn nằm úp xuống và lấy làm tiếc vì chưa kịp quan sát kỹ lưỡng cái mũi của Lệ Dung. Chàng buột miệng than, thôi để sáng mai cũng được. Lệ Dung ngơ ngác hỏi lại, anh nói gì? Sáng mai làm gì? Trình ú ớ, không có gì đâu, ngủ đi em. Lệ Dung lùa bàn tay vào áo Trình xoa nhẹ nhẹ trên lưng. Yêu Trình mới hơn một ngày, nàng đã nhận ra ở chàng nhiều nét lạ. Cái thái độ quân tử không muốn tiêu tiền của nàng chưa làm nàng cảm phục Trình, vì còn phải chờ thời gian xác nhận lại. Biết đâu Trình chỉ giả vờ đóng kịch lúc ban đầu. Điều làm nàng ngạc nhiên nhất là Trình có vẻ hứng hờ về tình dục. Đàn ông đối với Lệ Dung không phải là một thế giới kỳ bí. Nàng đã trải qua 3 đời chồng, chưa kể vài mối tình vặt. Gần gũi ai nàng cũng thấy rõ họ rất vồ vập, chỉ chờ cơ hội để leo lên giường. Cho nên dưới mắt nàng, đàn ông không thể không mê sex. Ngược lại Trình tỏ ra rất chừng mực. Đêm hôm qua lần đầu tiên được ôm ấp nàng, Trình cũng không cuồng nhiệt như nàng đoán trước. Nàng không thất vọng nhưng ngạc nhiên. Giờ đêm nay trong khung cảnh thơ mộng này, đáng lẽ cuộc mây mưa cũng phải kéo dài bất tận, thì Trình dường như vẫn ưu tư một chuyện gì đó, quên hẳn sự mời gọi của nàng. Cũng may nàng không phải là người đàn bà đòi hỏi nhiều về xác thịt. Nếu không, mai kia về ở với Trình, chắc ngày nào cũng phải đi hốt mấy thang thuốc vô binh mạng về cho Trình uống. Nằm một lúc, Lệ Dung nghe tiếng thở đều đặn của Trình, biết chàng đã ngủ. Nàng nhẹ nhàng rút tay ra, liếc nhìn đồng hồ bên cạnh và thấy đã hơn 3 giờ sáng. Một tuần sau, Lệ Dung và Trình mới trở về. Vào nhà, cả hai không biết là Mỹ đã dọn đi, bởi vì phòng khách và nhà bếp vẫn y nguyên. Mỹ chẳng có đồ đạc gì để dọn đi. Mãi đến lúc Lệ Dung vô buồn ngủ mới nhận ra cái tủ áo trống trơn và chiếc giường nhỏ của Mỹ chỉ còn trơ lại tấm đệm. Lệ Dung đặt vali xuống chân, đứng ngây người nhìn và thấy nao nao buồn trong lòng. Mỹ dọn đi đâu? Ngày ngày ai sẽ đưa Mỹ đi làm? Nàng tự hỏi và cảm thấy tội nghiệp Mỹ hơn. Nàng lên tiếng gọi Trình, anh ơi, Mỹ nó đi rồi. Trình từ phòng khách chạy lao vào ngơ ngác hỏi, đi đâu? Lệ Dung lắc đầu, dọn đi luôn rồi. Trình đứng ở khung cửa đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp mảnh giấy nhỏ Mỹ gắn trên bàn phấn. Chàng bước nhanh tới cầm lên coi. Tôi đi trả lại nhà cho ông bà, chúc ông bà hạnh phúc. Trình cười buồn. Cũng đành vậy thôi chứ biết làm sao. Lệ Dung chớp mắt hối hận. Giá em đừng báo trước cho Mỹ biết chuyện của anh với em thì Mỹ chưa đi. Bây giờ biết đằng nào mà tìm. Tìm làm gì? Mà muốn tìm cũng chẳng khó khăn gì, trừ khi bà ấy đi khỏi thành phố này. Phun vào chỗ bà ấy nào là biết liền, chứ có khó khăn gì đâu. Lệ Dung vẫn áy náy. Tội nghiệp Mỹ, chắc nó giận tụi mình. Giận vô lý. Chàng quay về phòng mình, mở vali soạn quần áo để mang đi giặt. Trước mặt Lệ Dung, Trình đã làm ra vẻ không quan tâm đến Mỹ, nhưng thực sự lòng chàng hết sức áy náy. Ba người đang sống yên ổn, bỗng chỉ vì một chuyến đi chàng đã đẩy Mỹ ra khỏi căn nhà này. Thế nào thì cũng phải gặp lại Mỹ một lần để giải bày vài câu. Lệ Dung ôm đống quần áo sang phòng Trình và hỏi: anh có cần giặt gì không? Đưa hết cho em đi. Nàng lấy cái bao rác lớn nhét tất cả vào đó, rồi bắt đầu dọn đồ đạc sang phòng Trình. Từ nay căn nhà này sẽ trống hẳn một buồng. Hai người sẽ ở lại cho đến khi Lệ Dung mua nhà riêng theo đúng chương trình đã dự tính lúc còn ở Oten. Một tuần sau, Trình tìm ra địa chỉ của Mỹ, một cái apartment bachelor cũ kỹ do Trương Trinh Nhân mướn dùng. Mỹ chưa bắt điện thoại, Trình xông thẳng đến gõ cửa vào một buổi tối thứ sáu. Mỹ vừa ăn cơm xong, đang ủi quần áo trên sàn nhà, ngỡ rằng Trương Trinh Nhân đến rủ đi chơi, không ngờ lại là Trình. Mỹ toàn đóng cửa đuổi Trình đi, nhưng Trình giằng tay Mỹ lại và bước hẳn vào trong. Nàng giận dỗi hỏi: anh đến đây làm gì? Trình lẳng lặng đi vô phòng khách, lầm trùng xuống vì căn nhà trống vắng của Mỹ. Không có salon, không có bàn ăn và ngay cả một cái ghế ngồi, Mỹ cũng chưa sắm. Trình bùi ngùi đứng nhìn quanh, giật mình thấy Mỹ chỉ có một tấm đệm làm giường ngủ. Dĩ nhiên Mỹ không nghèo đến độ thiếu cả những vận dụng căn bản của đời sống, nhưng căn nhà trống trải quá khiến Trình có cảm tưởng Mỹ vừa lâm vào cảnh sa sút đáng tội nghiệp. Hai người đứng giữa nhà loay hoay không biết ngồi ở đâu. Mỹ nhắc lại: anh tìm tôi làm gì nữa? Giọng Mỹ run run ngậm ngùi nước mắt, nhưng thực tâm Mỹ vừa buồn vừa vui. Ít ra Trình cũng còn nhớ tới nàng, chứ không đến nỗi chỉ biết gục mặt vào con Mỹ Dung như Mỹ tưởng tượng. Trình cố gắng nói một câu khô hài: đáng lẽ tôi phải trách chị chứ, chị có quyền gì giận thôi. Tôi là người bảo trợ của chị đi chị phải nói với tôi một tiếng chứ. Mỹ bước lại góc nhà, lặng lẽ ngồi xuống tấm đệm, dựa lưng vào vách và trách: anh bây giờ có người khác để bảo trợ rồi, không còn nhớ gì đến tôi nữa. Trình không biết trả lời ra sao, chàng đổi đề tài: gặp chị để đưa chị lá thư của anh Dục. Anh ấy dặn là chuyện đổ vỡ của chị với anh ấy, chị đừng cho gia đình ở Việt Nam biết. Mỹ sẵn giọng: thế chả cần phải dặn tôi. Trình móc túi lấy lá thư trao cho Mỹ, nàng không đọc, ném ngay xuống bên cạnh chỗ ngồi. Trình toan chào Mỹ bước ra, nhưng Mỹ hỏi thêm: ông ấy có nói gì nữa hay không? Trình lắc đầu: không, anh Dục theo đạo Thiên Chúa rồi, anh ấy ở với cha chưa, bạn trong trại cải tạo ngày trước. Cả hai cùng im lặng. Trình đứng lóng ngóc một chút rồi hạ giọng hỏi: chị muốn dọn ra có cần gì thôi thì chị cho tôi biết. Tôi mong chị vẫn coi tôi là người bạn cũ. Mỹ ngồi bó gối, đầu hơi cúi xuống và tự dưng nước mắt trào ra lăn xuống má. Trình chớp mắt nhìn và thở dài. Chàng bước lại gần hỏi một câu ngớ ngẩn: chị giận tôi? Mỹ đưa bàn tay hất mái tóc về phía sau rồi bất chợt ngẩng lên quắc mắt nhìn Trình: tôi thù anh, tôi muốn giết anh chết ngay bây giờ, tôi không ngờ anh nhẫn tâm như vậy. Nói dứt câu, Mỹ khóc nấc lên. Nàng lại bó gối và cục mặt xuống, đôi vai rung lên từng chập. Trình thấy lòng nặng trĩu, trái tim thắt lại. Hiển nhiên Mỹ lúc nào cũng đẹp hơn Lệ Dung, nhưng có một trở ngại quá lớn là Dục, khiến Trình không bao giờ nghĩ đến việc gian xíu với Mỹ, dù biết nàng nặng tình với mình. Trình từ từ ngồi xuống bên cạnh Mỹ, đưa tay xoa nhẹ những sợi râu mới mọc hai bên má. Biết nói gì với Mỹ bây giờ? Cách giải quyết hay nhất là bỏ về và từ nay không liên lạc với Mỹ nữa. Liều thuốc thời gian vẫn là thần dược, xoa dịu mọi đau khổ. Quanh chàng có biết bao nhiêu người thất tình vật vã, tưởng mối sầu ngàn năm, nhưng rồi chỉ vài tháng sau đã lại tung tăng bên người yêu mới. Những người hời hợt như Mỹ, sợ chỉ một tuần đã tấp vào bến khác, chừng đó biết đâu chính Mỹ chả hối hận là đã yêu lầm Trình. Trình cố lấy giọng điềm tĩnh, chậm rãi nói với Mỹ, nhưng Mỹ ngắt lời: tôi tưởng anh lấy ai, hóa ra anh xỉ nhục tôi. Trình giơ tay phân trần: tôi đã nói với chị rồi. Mỹ lại cắt ngang. Tôi thua người ta cái gì? Trình vẫn biết việc chàng yêu Lệ Dung đã xúc phạm nặng nề tới tự ái của Mỹ, vì Mỹ vẫn tin rằng mình đẹp hơn Lệ Dung. Giả như Trình lấy bất cứ ai mà Mỹ không quen biết, chắc chắn Mỹ chỉ buồn chứ không tức. Vấn đề trước mắt là Trình phải xoa dịu Mỹ, nhiên hậu thời gian sẽ giúp nàng quên đi. Trình nhỏ nhẹ nói: chị không thua gì cả. Có một điều tôi không nói ra bao giờ, nhưng thực tâm tôi vẫn nhìn nhận tôi chưa quen được người nào đẹp như chị. Chỉ tiếc rằng tôi không có duyên nợ với chị. Câu nói tuy có vẻ cải lương nhưng chứa đựng một phần sự thật trong đó. Ngày chưa có Lệ Dung về ở chung, nhiều lúc Trình đã xao xuyến đứng bên bờ vực. Chỉ cần một chút yếu lòng, chàng đã chia sẻ gối chăn với Mỹ. Chàng nhớ lại nhiều đêm, lòng chợt dạo dực bừng bừng những đòi hỏi của thể xác. Chàng mon men sang đứng ở cửa buồng Mỹ khá lâu. Chỉ cần vài tiếng gõ, cánh cửa sẽ mở ra và dòng tình cảm lật qua một trang khác. Nhưng chàng đã giằng co phấn đấu, và rồi lần nào cũng tự thắng được cơn dằn vặt nhất thời. Chàng luôn luôn tự an ủi rằng Mỹ chỉ có thể là người yêu chứ không thể lấy làm vợ được. Chàng hiểu vì nguyên cớ gì chàng cứ cho rằng Mỹ là một người đàn bà nguy hiểm, có thể gieo đau khổ cho đàn ông bất cứ lúc nào. Có lẽ vì tấm gương bỏ dục đã tạo nên cái ấn tượng mạnh mẽ đó trong lòng Trình. Câu nói của Trình quả nhiên có tác dụng xoa dịu Mỹ phần nào. Nàng nâng gấu váy lau nước mắt và sụt sùi nói với Trình: ngày mới gặp anh, em đã yêu anh. Còn anh, lúc nào cũng hứng hờ với em. Em ngu quá, em đem người ta về nhà, để bây giờ mất anh. Trình xúc động ngồi xuống bên cạnh Mỹ, lòng chàng mềm hẳn đi. Câu nói của Mỹ đưa chàng trở về những kỷ niệm của 2 năm sống chung với Mỹ, những vui buồn trộn lẫn với nhau. Từ lần đầu tiên được nhìn Mỹ cài nút áo, những hôm chàng đau ốm có Mỹ săn sóc cạo gió, những lúc đùa giỡn hồn nhiên của Mỹ để hai người cùng cười khúc khích như trẻ thơ. Bây giờ vắng Mỹ, Trình thấy thiếu hẳn những thứ gì thân quen và quý giá. Nằm bên Lệ Dung, có khi giữa cuộc mây mưa, Trình cũng chạnh lòng nghĩ đến Mỹ, và lắm lúc chợt hối hận đã vội vàng yêu Lệ Dung. Giá cứ giữ nguyên tình trạng cũ, cuộc đời chắc vui hơn là nghiêng hẳn về một phía. Mỹ vẫn cúi đầu thổn thức, Trình đặt bàn tay lên vai nàng và tha thiết nói: anh biết Mỹ, thương anh cảm ơn Mỹ, nhưng có một trở ngại quá lớn, anh không thể tiến xa hơn được. Đến những mệnh tình cuối năm mà đây. Mỹ ngả đầu vào vai Trình, hai người cùng vừa thay đổi cách xưng hô mà cũng không để ý. Mỹ khẩn khoản nói: có trở ngại gì đâu, anh yêu em hay không thì anh Dục và em cũng đã xa nhau rồi. Dù bây giờ em có muốn quay về với anh Dục, chắc chắn anh ấy cũng chẳng chịu. Anh còn lạ gì tiếng anh Dục nữa. Nếu anh sợ thiên hạ nói thì anh với em mình đi chỗ khác. Mỹ ngồi nhích lại sát vào người Trình, bàn tay Trình quàng qua vai Mỹ, nhẹ nhẹ xoa lên lớp vải thun mịn. Chiếc áo thun trắng đục này với cái jeep Hồng Kông màu tím đen dài chấm gót, một thời cả Trình rất say mê bởi nó làm cho Mỹ non trẻ trung và thoải mái hơn. Bây giờ Mỹ mặc ở nhà để ủi đồ, Trình không nhận ra lúc mới vào. Mãi đến khi ngồi cạnh Mỹ, nhìn Mỹ nâng gấu váy lên thấm nước mắt, Trình mới sực nhớ. Mỹ nói dứt lời, đưa bàn tay lên nắm chặt lấy vai Trình như thúc giục. Hơn lúc nào hết, Trình cảm thấy cuộc đời phiền toái quá. Các cụ ngày xưa cổ võ lối sống đa thê quả thực rất hợp lý. Chỉ tiếc rằng Trình sinh sau đẻ muộn, không thể lấy cả Mỹ lẫn Lệ Dung cùng một lúc. Chàng buột miệng than: nếu Mỹ nói trước với anh thì bây giờ dễ giải quyết hơn. Mỹ nhòm người dậy trố mắt nhìn Trình: chẳng lẽ em lại tán anh trước à? Anh phải hiểu chứ. Anh nói vậy thôi, thực sự anh vẫn cố ý tìm anh Dục và định hàn gắn giữa anh Dục với em. Cho nên dù có đôi lúc anh cũng thấy mến em mà anh phải tự kiềm chế, không dám đi xa. Bây giờ gặp anh Dục rồi, biết rõ anh Dục không trở lại với em nữa, thì anh lại kẹt Lệ Dung. Mỹ cả quyết: em sẽ có cách làm cho bà Dung xa anh. Trình lo sợ ngăn lại: đừng, em đừng có làm gì cả, để từ từ anh thu xếp. Nghĩa là anh bằng lòng lấy em à? Trình thong thả đứng lên, chẳng nghĩ đến Lệ Dung giờ này đang chờ chàng ở nhà, và chắc chẳng bao giờ ngờ được một người đứng đắn như Trình lại hư đốn đòi ôm hai người đàn bà cùng một lúc. Trình áy náy nói: "Thôi anh về ăn cơm đây." Mỹ lại kéo chàng ngồi xuống và gạt đi: "Em không bắt anh ở lại cả đêm đâu, ngồi với em một chút. Hai năm nay ở đông người quen rồi, bây giờ sống một mình buồn quá." Trình miễn cưỡng ngồi lại: "Ai bảo em đùng đùng dọn ra?" "Không dọn ra, ở chung với anh để nhìn anh ôm bà Dung hay sao?" Thôi cho anh về đi, để lúc khác anh gặp lại em." Mỹ mỉa mai: "Chưa lấy nhau mà đã sợ như thế, mai kia cưới bà ấy về để bà ấy đè đầu bóp cổ cho. Cả ngày hôm nay em đã ăn uống gì đâu. Hay là anh với em đi ăn tiệm đi, em mời anh. Em nhớ từ ngày gặp anh đến giờ, hình như chưa bao giờ em mời anh ăn một bữa cơm thì phải." Trình phì cười: "Không biết xấu hổ còn nói ra." "Thì bây giờ em mời anh để chuộc tội đây." "Không được đâu, anh phải về." Mỹ ngồi xoay lưng lại phía Trình, tựa vào vai chàng, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nàng nghiêm nghị hỏi: "Trước khi anh về, em muốn biết một sự thật. Anh biết chung quanh anh có ba người cùng thích anh: bà Dung, bà Thương và em. Anh cho em biết anh có cảm tình với ai nhất. Nếu bắt chọn thì anh chọn ai?" Mỹ dồn Trình vào thế kẹt, một câu hỏi quá kém tế nhị. Chàng cười trừ: "Thì anh chọn cả ba bà chứ biết làm sao." "Anh xếp em ngang hàng với con mẹ bánh cuốn à?" Trình nhăn mặt bực bội. Từ lâu rồi Mỹ vẫn quen miệng gọi Thương bằng những cái tên mà nàng chủ tâm hạ thấp giá trị của Thương xuống. Với Lệ Dung, Mỹ cũng không tha, luôn luôn đính kèm một câu phụ chú, chẳng hạn con mẹ sát phu, để ngầm chứa sự khinh bỉ trong đó. Trình thẳng thắn phê bình: "Em không nên nói như thế. Bà Thương là một người đàng hoàng, anh coi như một người quen. Chồng bái còn sờ sờ ra đó, mắc mớ gì đến anh?" Mỹ bĩu môi: "Biết chồng người ta sờ sờ đó mà vẫn còn mò sang thăm, anh mới thật là vô lý." Lời trách của Mỹ làm Trình thấy mình vô lý thật, bất giác chàng thở dài và đứng dậy. Mỹ đang tựa lưng vào Trình mất thăng bằng, nằm lăn ra đệm. Nàng ngước mắt nhìn Trình: "Chưa trả lời câu hỏi của em mà đã muốn bỏ đi à? Sợ người ta quá vậy?" Mỹ vẫn nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, chiếc áo thun bó sát ngực nàng nhấp nhô theo nhịp thở, thân xác nồng nàn mời gọi. Trình nhìn thoáng rồi quay vội đi. Sức nóng trong người vừa bùng lên, chàng thấy không thể nán lại được nữa. Chàng đi nhanh ra cửa như người chạy trốn, khiến Mỹ ngơ ngác ngồi dậy, vừa bực bội vừa buồn cười. Tháng ngày nối tiếp trôi qua, Trình đã ở hẳn với Lệ Dung mà lòng vẫn vấn vương hình ảnh Mỹ và Thương. Trình thường xuyên cảm thấy cái quyết định quyết rót của mình là dại dột. Chàng tự trách mình tuổi đã lớn mà vẫn vướng phải những giây phút bốc đồng. Rõ ràng Lệ Dung có tiền, đời sống hàng ngày, tiền trợ tiền nhà nàng chu cấp đầy đủ. Nhưng nàng quên hẳn một điều là ngoài những thứ ấy, Trình cần phải có tiền để tiêu vặt. Nỗi lo ngại của Trình lúc còn nằm ở ô ten với Lệ Dung bây giờ đang trở thành sự thật. Người đàn ông không thể sống dựa hẳn vào vợ hoặc người tình được. Chàng cần phải có việc làm. Trình trở lại hãng cũ, họ lắc đầu nhìn chàng lạnh nhạt. Chẳng phải vì họ oán Trình đã ham chơi không quay về đúng hẹn, mà chỉ vì không may cho Trình là giữa lúc chàng nán lại với Dục thêm một tuần lễ thì công ty của chàng đổi chủ, hai hãng sát nhập làm một. Họ đang cần sa thải bớt công nhân, mặc nhiên coi Trình tự ý bỏ việc. Chàng lang thang đến những chỗ khác xin phỏng vấn, tất cả đều nhắc lại một câu hỏi quen thuộc: "Ông cứ về, chúng tôi sẽ liên lạc với ông sau." Trình thấy ngày dài bất tận, cuộc sống thừa thãi và vô vị. Ở bên Lệ Dung, chàng gắng tạo những vui phút giả tạo. Đêm đêm nằm cạnh nhau, nhiều lúc Trình mơ màng nhớ đến Mỹ và có cảm tưởng đang ôm ghì Mỹ trong tay. Ban ngày thì Lệ Dung vắng nhà luôn. Lúc này nàng dùng hết thì giờ vào việc tìm mua một căn nhà lý tưởng cho nàng và Trình. Nàng trở lại công ty địa ốc nơi nàng làm việc hai năm qua, người ta ngạc nhiên vì không thấy nàng xin làm lại mà còn đòi mua nhà trả tiền mặt. Mấy ông agent quen mặt tranh nhau đòi đưa nàng đi xem. Nàng bắt Trình đi theo để cho ý kiến, nhưng Trình theo được hai lần rồi thoái thác ở nhà. Chàng bảo Lệ Dung: "Trong mọi việc anh thấy em đều dễ tính, chỉ có mỗi chuyện mua nhà là em kỹ quá, lựa mãi không xong." Lệ Dung giải thích: "Đàn ông các anh ai cũng thích căn nhà có phòng khách lớn, có phòng nghe nhạc. Còn em thì chỉ cần cái bếp rộng và phòng tắm đẹp thôi. Em muốn tìm một căn hội đủ cả sở thích của anh lẫn của em, cho nên mới mất nhiều thì giờ. Tự dưng Trình có cảm tưởng chàng sẽ không ở lâu với Lệ Dung, cho nên chàng nói: em cứ chọn theo ý của em thôi, đừng chiều anh. Lệ Dung tưởng Trình giận mình vì bỏ quá nhiều thì giờ kiếm nhà, cho nên nàng trấn an: nội tuần tới là em sẽ mua xong rồi, có thể là một cái condo deluxe. Trình gật đầu nói cho qua chuyện: ờ, nếu em đã quyết định thì mua cho rồi, để còn tính chuyện khác. Lệ Dung lại rủ chàng đi theo, nhưng Trình tìm cách từ chối vì chàng cần sốt, hết tâm trí và thì giờ để kiếm việc làm. Buổi chiều hôm ấy, Trình đang đọc báo thì có tiếng phone reo. Chàng bước nhanh tới, nhấc ống nghe lên, hy vọng công ty nào đó gọi chàng đến nhận việc. Nhưng chàng giật mình, nhận ra ngay giọng nói của Thương. Chàng hồi hộp nhìn ra cửa. Từ hôm Trình về, Thương đã liên lạc hai lần, nhưng đều chỉ gặp Lệ Dung. Trình rất áy náy, nhưng không dám tự ý đến thăm hoặc gọi phone cho Thương, vì sợ sẽ lún sâu hơn trong mạng lưới tình cảm mà chàng thấy trước là sẽ hết sức phức tạp và bế tắc. Chỉ mới nằm xoa lưng Mỹ một lần, Trình đã lao đao u sầu vì vừa tội nghiệp Mỹ, vừa có mặc cảm tội lỗi với Lệ Dung. Nếu bây giờ lại vương vấn một bà thứ ba thì sự phiền toái chắc sẽ dày vò Trình ghê gớm lắm. Anh, em đấy, Thương đấy mà. Giọng Thương thật nhỏ như tiếng gọi xa vắng của kỷ niệm. Trình chớp mắt nói nhanh: chờ anh một chút. Chàng đặt ống nghe và chạy ra cài then cửa, sợ Lệ Dung về đột ngột. Rồi chàng trở vào, ngồi hẳn xuống sofa và thở mạnh. Chàng hỏi một câu không cần thiết: lâu quá không gặp Thương, em khỏe không? Em biết anh lấy vợ rồi nên em không dám quan hệ với anh nữa. Nhưng anh Hiền muốn gặp anh, anh chịu khó vào thăm nhà em một tí anh nhé. Trình cầm sâu chìa khóa bước ra. Lúc tra chìa khóa vào ổ, chàng khựng lại mấy giây, rồi trở vô phòng lấy mảnh giấy, ghi vội mấy chữ để lại cho Lệ Dung: anh đi tìm việc, em có về trước, cứ ăn cơm, đừng chờ anh. Chàng gài tờ giấy trên tấm gương bàn phấn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn nao nao khó diễn tả. Tình yêu đã làm chàng biến tính. Mấy chục năm qua, chàng là người thẳng thắn, chưa hề biết nói dối trong bất cứ việc gì. Từ ngày lỡ dại yêu Lệ Dung, chàng đổi thay đột ngột. Mới đêm qua nằm bên Lệ Dung, Trình đang phân vân nghĩ đến tương lai thì Lệ Dung bất chợt hỏi: lâu rồi anh có gặp bà Mỹ không? Trình giật thót người vì có cảm tưởng Lệ Dung đã biết rõ chuyện vụng trộm giữa chàng và Mỹ. Chàng cố lấy giọng bình thản đáp: không, anh cũng ngạc nhiên không thấy Mỹ phone, chả biết lúc này bà ấy ra sao. Lệ Dung hỏi lại: anh cũng không gặp nữa? Không. Và chàng dò xét: sao em không phone thử cho bà ấy xem sao? Em đâu có số điện thoại của Mỹ. Trình thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói bình thản của Lệ Dung chứng tỏ nàng không hề biết Trình đã gặp lại Mỹ. Chàng nói thêm: thì em gọi vào sở. Em có kêu một lần nhưng không gặp. Rồi nàng hạ giọng tỏ ý hối tiếc: tội nghiệp, chắc Mỹ giận chúng mình lắm. Bà ấy còn bỏ quên hai đôi giày ở đây, nhưng chắc oán anh với em không thèm đến lấy. Mai mốt tìm được địa chỉ của Mỹ, em sẽ đem trả. Thái độ của Lệ Dung làm Trình càng thêm áy náy. Lệ Dung thực sự là một người bạn tốt. Nàng yêu Trình nhưng vẫn mang mặc cảm tội lỗi với Mỹ. Trình đọc lại hàng chữ chàng vừa viết cho Lệ Dung, bất giác thở dài rồi bước nhanh ra cửa. Chàng nhìn chiếc xe cũ kỹ của mình đậu trước thềm và chợt nhớ lại hôm mới đi chơi về, Lệ Dung rủ chàng đến showroom của một dealer và đề nghị Trình đổi chiếc BMW mới toanh. Dĩ nhiên Trình không đồng ý, nhưng cử chỉ của Lệ Dung làm cho Trình có cảm tưởng mình nợ nần Lệ Dung nhiều quá. Nàng yêu Trình gần như mù quáng, mang hết tiền bạc ra để mua nhà, mua xe cho Trình. Đến trước cửa nhà Thương, Trình thấy Thương ngồi trên bậc thềm. Chàng tới bên cạnh và hỏi nhỏ: em giận anh? Thương mím môi không đáp. Trình đứng sớ dớ một lúc rồi quay ra: thôi, em không nói chuyện với anh nữa thì để anh về. Thương hốt hoảng gọi giật lại: anh! Rồi cùng với tiếng kêu ấy, nước mắt cứ trào ra. Trình lững thững bước lại, ngồi xuống bên Thương. Chàng chợt nhớ đến Mỹ và ngay trong khoảnh khắc hình dung ra trước mắt những phức tạp tình cảm sắp xảy đến cho mình. Nước mắt đàn bà bao giờ cũng có sức mạnh làm mềm nhũn mọi nghị lực của Trình. Màn kịch diễn ra với Mỹ cách đây một tháng, bây giờ lại sắp tái diễn ở đây với Thương. Biết thế mà Trình tránh không nổi, chàng ngậm ngùi nói: Anh biết thương giận anh, nhưng em không ngờ anh thay đổi chóng như vậy. Em cứ ngỡ là anh với em sẽ tiến xa, mà không ngờ. Trình không biết trả lời ra sao. Câu trách móc của Thương giống hệt như Mỹ đã nói với chàng. Cả hai bà đều có chồng sờ sờ ra đó mà cứ đòi tiến xa. Trình ngả lưng tựa đầu ra thành ghế, ngước mắt nhìn lên trần. Thương nhích lại phía chàng, cầm bàn tay Trình rồi dựa đầu vào vai Trình. Trước khi tiến xa, bao giờ cũng cần một giai đoạn tiến gần. Nàng thì thầm hỏi Trình: Tại sao anh lẳng lặng đi cưới vợ mà không nói gì với em? Anh tệ quá. Không yêu em thì cũng coi em như người quen chứ, lẽ nào lại lờ em đi như thế? Anh cưới vợ hồi nào? Ai bảo em vậy? Ai? Bà Mỹ sang đây bảo em là anh với chị Dung đem nhau đi mãi tận đâu làm đám cưới cơ mà. Trình phì cười. Cái bà đó thật là lắm chuyện. Thế anh chưa lấy vợ thật à? Định lấy thôi, nhưng có chưa có chính thức. Anh dứt khoát cưới chị Dung. Trình gật đầu. Thương buông bàn tay Trình ra, cúi đầu nhìn xuống nói: Em cũng biết là em chẳng bằng người ta, nhưng em yêu anh, và em cứ tưởng là anh cũng có cảm tình với em chứ. Câu nói ấy chứa đựng một sự não nề ghê gớm. Nàng dứt lời, nước mắt lại trào ra. Trình quay sang nhấn mạnh: Dĩ nhiên anh có cảm tình với Thương chứ, nhưng làm sao được, Thương còn ông Hiển bên cạnh mà. Không ngờ Thương vùng lên quát lớn: Ai bảo anh cứ làm cho em hy vọng? Không yêu em thì sao không dứt khoát ngay từ đầu? Anh ác lắm. Trình thấy mình quả thực có lỗi, không dám công khai yêu người ta mà cứ nuối tiếc, không đủ can đảm cắt đứt liên lạc. Rồi bây giờ chàng còn kẹt hơn nữa vì đã nhận lời Hiển đỡ đầu đứa con gái của Thương. Chàng sẽ phải thường xuyên đến gặp Thương, lửa gần rơm, dù là rơm ướt cũng sẽ có lúc bắt cháy. Thương lau nước mắt nhắc lại câu hỏi cũ: Thế anh nhất định lấy chị Dung à? Trình im lặng mấy giây rồi đáp: Anh hứa với người ta rồi. Thương thở mạnh và đứng dậy: Thôi anh đi về đi, từ nay đừng gặp em nữa. Em chúc anh hạnh phúc, bấy lâu nay anh đối xử với mẹ con em hết lòng, em cảm ơn anh. Giọng Thương bình thản, không để lộ chút giận hờn nào nữa, khiến Trình hơi ngạc nhiên. Chàng ngước mắt nhìn Thương và buồn rầu hỏi: Em đuổi anh đấy à? Giữ anh làm gì nữa, từ giờ phút này em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi đi. Trình uể oải đứng dậy và chậm chạp bước ra cửa. Thương ngồi yên trên salon không thèm nhìn theo. Trình đứng tần ngần nối tiếc, toan xoay nắm cửa, bỗng đổi ý quay vào đến trước mặt Thương, cúi xuống nói: Anh xin lỗi đã làm em thất vọng. Chàng hôn lên trán Thương, nhưng nàng xô mạnh khiến Trình lùi lại mấy bước, chân vấp phải cái bàn cà phê, té ngồi xuống đó. Ly nước của Thương đổ lênh láng nhỏ tràn xuống sàn nhà. Thương vẫn ngồi yên không quan tâm. Trình chạy nhanh vào bếp tìm chiếc khăn lau, rồi vừa thấm nước vừa cười bảo Thương: Không bằng lòng thì thôi, việc gì mà xua đuổi dữ vậy? Thương lạnh lùng nói: Thôi anh để đấy, em lau, anh cứ về đi. Trình thấy cũng chẳng nên nán lại, cho nên chàng thở dài quay ra cửa. Trình về đến nhà thấy Lệ Dung đang ngồi ở bàn ăn, cầm tờ báo mà sáng nay chàng đang đọc dở. Lệ Dung vui vẻ hỏi: Có tìm được việc gì không? Trình cởi áo jacket, máng vào thành ghế, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Lệ Dung bước theo đứng sau lưng chàng và nói: Ở nhà với em buồn lắm hay sao mà cứ cuốn lên tìm việc làm? Em hứa là em nuôi anh được một năm cơ mà. Trình quay người lại, đặt hai bàn tay lên vai Lệ Dung, toan cúi xuống hôn. Nhưng Lệ Dung kéo chàng ra phòng khách và kể: Em mua được nhà rồi, đúng xa không phải là nhà, condominium 2 phòng ngủ. Em chắc chắn là anh sẽ thích vì có cái view đẹp lắm. Anh có viết văn làm thơ gì đâu mà cần view. Chàng nhòi người nằm ngửa trên sofa, Lệ Dung nằm úp lên gối đầu vào ngực Trình. Nàng nói: Bây giờ dứt khoát thế này nhé, ở nhà với em nửa năm, rồi chừng đó muốn đi làm thì đi. Trình áy náy đáp: Không lẽ cứ nhất cử nhất động đều nhờ vả em? Anh mượn lắm. Lệ Dung gắt: Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, của em cũng là của anh. Thân xác còn cho được thì tiền bạc có nghĩa lý gì? Anh gàn lắm. Trình lùa tay vào trong áo để Dung xoa nhẹ trên lưng. Cái cử chỉ tự nhiên đó chàng thường làm bất cứ khi nào gần đàn bà. Chàng sực nhớ đến Mỹ và mỉm cười với ý nghĩ so sánh giữa hai cái lưng. Chàng thấy thân mình Mỹ đầy đặn hơn, to ngang hơn, nhưng hình như mềm mại hơn. Rồi chàng lại nhớ đến Thương và tắt ngay nụ cười, vì trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Lệ Dung nhắc lại: đừng đi làm vội, cuối tháng tới mình dọn vào nhà mới, enjoy một thời gian rồi tính sau. Em mua nhà bao nhiêu? 120, ở tạm được thôi, chứ không có vẻ gì là dynasty đâu. 120, anh đã thấy ngộp thở rồi. Mỗi tháng một guest bao nhiêu? Em trả luôn, không vay ngân hàng mà. Trình rút tay ra khỏi áo Lệ Dung, giật mình hỏi lại: thật không? Anh tưởng em nói giỡn à? Em thất nghiệp, ngân hàng nào cho vay? Càng ngày anh càng nợ em nhiều quá, biết làm cách nào mà trả bây giờ? Cứ ở với em, đến từng ngày mà trả nợ. Em không đòi anh đâu, miễn là anh yêu em. Trình thấy đắng chát trong cổ họng. Mới yêu Lệ Dung được 2 tuần, chàng đã phản bội nằm xoa lưng Mỹ. Rồi sáng nay, giả như Thương mời gọi thêm một chút nữa, chắc chắn chàng cũng đã luồn tay vào áo Thương, hoặc tiến xa hơn thế nữa. Chàng bùi ngùi hỏi Lệ Dung: em ký giấy tờ chưa? Bỏ, không lấy được không? Lệ Dung ngóc đầu lên ngơ ngác hỏi: tại sao lại không lấy? Anh không thích condo à? Hôm trước em định mua nhà để anh có mảnh vườn trồng hoa, nhưng anh không thích làm vườn nên em mới đổi ý em mua condo. Anh muốn đi thành phố khác. Lệ Dung im lặng một chút rồi nói: anh muốn gì em cũng sẽ nghe theo mà. Bỏ không mua thì chỉ mất ít tiền deposit thôi, nhưng anh phải cho em biết lý do tại sao anh muốn đi khỏi thành phố này. Chả tại sao cả, tại anh muốn thay đổi. Tự dưng anh muốn đi chỗ khác. Lệ Dung ngẫm nghĩ rồi buồn bã hỏi: anh yêu em, anh cảm thấy có điều gì không chính đáng hay sao mà anh bỏ đi? Làm gì có chuyện đó, tại sao lại không chính đáng? Anh có vướng mắc gì đâu. Lệ Dung nhấn mạnh: anh cứ nói thật đi. Dĩ nhiên là anh nói thật chứ. Lệ Dung lại im lặng. Một phút sau nàng mỉm cười: hay là anh sợ gặp lại bà Mỹ với bà Thương? Anh đừng lo, chắc là họ quên anh rồi. Cả tháng nay em có thấy Mỹ liên lạc với mình đâu. Em nghĩ là Mỹ lúc này dính anh chàng Trương Trinh Nhân rồi. Còn bà Thương thì khỏi nói, mấy bà Hải Phòng không thích đàn ông trong Nam đâu. Họ bảo con trai Sài Gòn lưu manh. Có lẽ Lệ Dung nói đúng. Chính Trình cũng vừa nhận ra mình là một thằng lưu manh, đã gieo bao nhiêu hy vọng cho Thương rồi đột ngột đi lấy người khác. Và ngay cả với Lệ Dung, chàng cũng đang đóng vai lưu manh. Đã có người yêu rồi mà vẫn liên lạc với Mỹ và Thương. Đôi tay Trình tự nhiên ôm ghì lấy người Lệ Dung. Lòng chàng chợt thấy cực kỳ hối hận vì đã lừa dối Lệ Dung, người đàn bà đang đặt hết tin tưởng ở chàng. Chàng nghiệm ra một điều là từ trước đến nay chàng luôn luôn cư xử rất minh bạch, cho nên bây giờ chàng giở trò dối trá thì chẳng có ai ngờ vực gì cả. Lệ Dung ngồi lên cài lại nút áo, vừa vô tình mở tung ra rồi lại hỏi Trình: anh còn tiền xài không? Hết thì anh cứ việc lấy thêm. Em để trong hộp phấn ở đầu giường ấy. Em đã apply cho anh cái card rút tiền, chắc tuần tới mới có. Nàng đứng dậy tìm sợi dây thun cột mái tóc phía sau, rồi lại đến nằm bên Trình và nói: xích vào một chút anh, em rớt xuống đất bây giờ. Và nàng nghiêm nghị hỏi: ở hay đi? Anh nói dứt khoát đi, để em còn liệu. Trình hỏi lại: em muốn ở hay đi? Chẳng nơi nào là quê hương mình đâu. Em ở đâu cũng được, nhưng em muốn ở lại vì em không thích thiên hạ nghĩ rằng anh với em rủ nhau đi trốn. Có lần em đã nói với anh rồi, thà rằng sống ở đây một thời gian rồi muốn đi đâu thì đi, ít ra là làm đám cưới rồi đi đâu cũng được. Anh bằng lòng không? Anh nói vậy thôi chứ ở đâu cũng vậy. Em đã đặt cọc mua nhà rồi thì còn đi làm gì nữa? Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng em thấy không có lý do chính đáng gì mà phải bỏ đi cả. Em nói đúng đấy, việc gì phải đi đâu. Trong giây lát chàng chợt nhận ra mình là một người đang có hạnh phúc. Trên đời này ít ai biết được điều đó. Hạnh phúc là một cái gì mà chỉ khi nào đã đánh mất người ta mới nhận ra. Trình có Lệ Dung vừa đẹp vừa tế nhị, tại sao còn vương vấn bóng hình khác? Bất giác bàn tay chàng bóp mạnh vai Lệ Dung để biểu lộ ý nghĩ dứt khoát, từ nay sẽ quên hẳn Mỹ và Thương, chỉ còn biết ăn đời ở kiếp bên cạnh Lệ Dung cho đến ngày kiệt sức chết. Bỗng Lệ Dung ngồi dậy và nói: À quên, ông Trình ở địa ốc đó, mời em với anh tối nay đi ăn cơm. Ừ, quen biết gì ông mà ông mời ăn cơm? Ông ấy vừa bán condo cho em mà. Ăn xong ông ấy dẫn anh với em lại coi luôn. Với lại em muốn anh đứng tên chung với em. Nhà của em mà lại để anh đứng tên chung, mai kia rồi không ở với nhau nữa thì sao? Nếu ly dị bán nhà chia hai thì anh có chút vốn mà cưới vợ khác. Nàng đi nhanh vào phòng tắm rồi lại quay ra nhăn mặt bảo Trình: À, định gội đầu mà chắc không kịp à. Thôi để sáng mai vậy. À, sáng mai anh có bận gì không? Em rủ anh đi coi furniture với em. Em thích furniture của Đan Mạch á. Salon da đẹp hết sảy á. Trình mỉm cười nhìn Lệ Dung lắc đầu. Niềm vui căn nhà mới đang tràn ngập trong trí nàng khiến Lệ Dung lăng xăng như đứa con nít. Chàng nghĩ đến căn phòng trống trơn của Mỹ và tự nhiên thấy nao nao buồn. Cả Thương nữa, mấy năm làm lụng vất vả chỉ đủ cho Hiền uống rượu và rong chơi. Trình không trả lời câu hỏi của Lệ Dung. Chàng ngoắc tay kêu Lệ Dung tới ngồi trên lòng mình rồi thủ thỉ: Đó là một trong những lý do anh ngại sống ở đây. Cả thành phố này ai cũng biết là anh không có đồng bạc dính túi. Bây giờ có em có tất cả. Lệ Dung vội trấn an: Anh yên tâm, em đã nghĩ đến điều ấy mà. Nằm với anh một ngày ở hotel, em đã hiểu biết tính anh. Em chưa hề nói với ai đó là tiền của em. Cả ông Trình địa ốc cũng tưởng tiền của anh. Nhưng khổ nỗi là chính anh không thể nào anh quên được đó là tiền của em, và đó mới là điều quan trọng. Lệ Dung bực mình đứng phát dậy: Anh lắm chuyện quá, em biết làm thế nào cho anh vui bây giờ? À, thôi tùy anh. Anh muốn đi làm kiếm tiền để khỏi mang mặc cảm với em thì anh cứ việc đi. Em đã nói hết lời rồi mà anh không có chịu hiểu à? Hay là trước khi làm hôn thú, anh muốn ký luôn agreement về tiền bạc cũng được. Mình có phải là Mỹ đâu mà tính kỹ quá vậy không biết nữa. Còn tình nghĩa gì nữa? Người Mỹ chưa cưới nhau đã nghĩ đến chuyện ly dị, cho nên mới phân chia tài sản từ trước. Còn anh, bộ anh cũng dự trù một ngày nào đó anh sẽ bỏ em hay sao? Dứt lời, Lệ Dung vùng vàng bỏ vào phòng ngủ. Trình vội rượt theo và nói: Anh không dự trù một ngày nào đó sẽ bỏ em, nhưng anh dự trù một ngày nào đó em sẽ bỏ anh. Lệ Dung phì cười: Nếu vậy thì tốt. Em cũng dự trù một ngày sẽ bỏ anh, cho nên em để sẵn một số tiền để đền cho anh. Như vậy anh khỏi thiệt thòi. Một buổi chiều, Trình lang thang trong shopping mall tìm mua một món quà sinh nhật tặng Lệ Dung. Đời chàng ít khi tặng quà cho ai, nên mỗi khi phải đi kiếm, chàng thường mất rất nhiều thời giờ vì không biết mua thứ gì. Chàng ghé quầy mỹ phẩm Lancôme, nhãn hiệu quen thuộc mà chàng thường thấy trên bàn phấn của Lệ Dung, ngắm nghía từng chai nước hoa, từng hộp phấn, thỏi son, rồi bảo cô bán hàng gói cả ba thứ cho chàng ôm về. Vừa trả tiền xong, bước ra thì chàng thấy Mỹ đứng ở gian hàng bên cạnh. Trình lật đật quay mặt đi, nhưng Mỹ đã xông tới, níu tay chàng và hỏi: Trốn em phải không? Trình gượng cười: Ủa Mỹ? Mỹ gắt: Ủa cái gì? Thấy em mà dám lờ đi à? Bạc tình thế. Trình chưa kịp nói gì thì Mỹ giật túi quà trên tay Trình và hỏi: Mua sắm gì thế này? Đàn ông vào tiệm mỹ phẩm làm gì thế? Tặng ai đây? Nàng toan mở gói đồ ra nhưng lại đổi ý đưa lại cho Trình và nói: Mới lấy vợ mấy tháng mà ốm hẳn đi à? Một năm nữa thì chắc anh chỉ còn là cây tăm thôi. Chừng đó có muốn quay lại với em cũng chẳng thèm. Trình khoanh tay nhìn Mỹ lắc đầu cười. Lúc nào Mỹ cũng yêu đời, chắc nhờ vậy mà Mỹ trẻ lâu. Mỹ bĩu môi: Sao anh biết là em yêu đời? Trông héo ngoài tươi đây anh ạ. Còn hơn là anh, trông héo thì ngoài héo luôn đây này. Mỹ mỉa mai: Thôi anh ơi, đừng có làm bộ nữa. Bà Dung bây giờ sao rồi? Thì vẫn vậy thôi. Dung nhắc đến em luôn, muốn liên lạc với em mà không biết số điện thoại. Liên lạc với em để làm gì? Bộ muốn đánh ghen hay sao? Anh nói cho bà ấy yên chí là em có người khác rồi. Từ nay anh chỉ là con số không to tướng trong lòng em mà thôi. Số không cũng được, miễn là con số đó vẫn nằm trong tim em là anh mừng rồi. Trình nói vậy nhưng chàng lại hối hận ngay và chàng chuyển mục. Mỹ đi đâu đây? Mỹ đưa mắt nhìn quanh rồi đề nghị. Qua bên kia, vào McDonald's ngồi với em một chút. Em cần bàn với anh chuyện này. Trình lưỡng lự. Chuyện gì? Mỹ gắt. Có dám vào hay không thì nói nào. Trình nhún vai nói sợ gì, rồi bước đi bên cạnh Mỹ. Tới trước cửa tiệm, Trình đảo mắt nhìn quanh như sợ bắt gặp người quen. Hai người vô thật sâu trong một góc vắng, ngồi đối diện nhau và nói chuyện ngay, quên cả việc bọc đưa thức ăn. Bên Mỹ, Trình thoáng buồn vì trong lòng tiếc nuối. Có một người yêu như Mỹ chắc vui lắm, hơn hẳn Lệ Dung và Thương. Chàng nhìn Mỹ thành thật khen. Mỹ lúc này đẹp ra nhiều. Mỹ tròn mắt nhìn Trình rồi hỏi lại. Anh tiếc hả? Bây giờ có muốn tán em thì cũng muộn rồi. Trình tỏ ý bùi ngùi. Gặp Mỹ lần đầu tiên anh cũng biết là đã muộn rồi. Chàng thấy Mỹ dường như cũng buồn theo câu nói của mình. Chàng vội đổi đề tài. Mỹ vẫn làm ở chỗ cũ đấy chứ? Mỹ hững hờ trả lời. Anh định lén bà Dung đến thăm em hay sao mà hỏi? Trịnh lại gượng cười và không biết trả lời thế nào. Ngồi bên Mỹ mà Trình cứ nơm nớp lo sợ có người quen bắt gặp. Và tưởng chàng chủ mưu lén lút hẹn hò. Nói chuyện vu vơ một lúc, Mỹ đòi về. Trình ngồi yên gật đầu. Nhưng Mỹ kéo tay Trình và đòi chàng đưa về. Chàng lưỡng lự một chút rồi đành đứng dậy đi theo ra khu parking. Xe dừng lại trước cửa nhà Mỹ. Nàng ngồi yên chờ Trình tắt máy, bước vòng sang phía bên nàng mở cửa và nhắc. Đến nơi rồi Mỹ. Nhưng Mỹ ngồi lì một lúc rồi mới bước ra, vuốt lại mấy nếp nhăn trên jeep theo thói quen. Nàng bảo Trình. Anh vào đây, em nhờ một chút. Trình cầm sâu chìa khóa ngoan ngoãn bước theo. Vừa đẩy cửa ra, Trình đã thấy ngay ở lối vào ngổn ngang búa kìm kệ gỗ bóng đèn và bát chén. Mỹ quăng cái bóp trên sofa rồi quay lại nói với Trình. Anh gắn hộ em cái kệ này, thay cho em mấy cái bóng đèn rồi sửa cái vòi nước trong phòng tắm giùm em cái. Nhà không có đàn ông để sai vặt, bực mình quá. Trình nhìn quanh nhà và đáp. Thế tại sao không lấy chồng mà sai vặt? Lấy ai? Thương có mình anh thì anh lại mê người có của. Trình không hiểu câu nói của Mỹ là lời trách móc thật hay chỉ là đùa giỡn, vì ngay sau đó Mỹ lại đổi đề tài dồn dập hỏi Trình. Bộ salon em mới mua coi có được không? Kê đây hình như là hơi chướng à, hay là anh lôi lại sát tường bên kia cho em? Ồ nhưng mà không được, lại vướng cửa sổ. Thiếu một ngọn đèn ở chỗ này phải không anh? Có cần em phụ không? Cái kệ đó hơi nặng đó nha. Trình đồng đỉnh bước lại ngồi xuống trên sofa. Căn phòng hôm nay đã khác hẳn, không còn trống trải như lần trước chàng ghé thăm Mỹ. Góc tường kia chỗ đặt tấm đệm mà chàng đã ngồi ôm vai Mỹ bây giờ là bộ bàn ăn nho nhỏ với bốn chiếc ghế mây. Chàng hỏi Mỹ, thế tối ngủ đâu, không mua giường à? Mỹ bước tới ngồi xuống bên cạnh Trình. Kéo sofa ra làm giường, một mình em mua giường làm gì cho chật nhà. Trình gật gù, được lắm rồi, hôm trước anh đến y như là một căn nhà hoang. Mỹ co hai chân đặt lên mặt sofa, hai bàn tay đan vào nhau bó gối. Đầu nàng cúi xuống, tựa cầm lên đầu gối, buồn rầu bảo Trình. Lúc nào em cũng thấy như một căn nhà hoang. Ngưng một chút, Mỹ nhìn Trình tha thiết. Trừ khi nào có anh bên cạnh em. Trình thấy lòng cực kỳ xao xuyến, chàng muốn quàng cánh tay qua lưng Mỹ, kéo ghì nàng lại để đền bù những nhớ nhung của Mỹ. Chàng không thể ngờ Mỹ vẫn yêu chàng dù chàng đã quyết định chung sống với Lệ Dung. Và dù bên Mỹ luôn luôn có những người khá hơn chàng theo đuổi, nhưng Trình ngồi yên, gắng sức cưỡng lại trái tim mềm yếu của mình. Một lúc chàng đứng dậy và lấy giọng bình thản hỏi. Nào, em cần anh làm gì? Anh làm ngay đi, được rồi anh còn về đấy, trễ rồi. Mỹ ngước mắt nhìn Trình. Thôi, anh cứ để đấy cho em. Trình bước tới, ngồi xuống, nâng cái kệ lên và hỏi. Gắn cái này vào đâu đây em? Mỹ lại nhắc lại. Thôi, bỏ đó đi, lại đây với em. Trình đứng dậy lưỡng lự mấy giây rồi trở lại ngồi bên cạnh Mỹ. Chàng nói, nếu Mỹ không cần anh thì anh về đây. Nói vậy nhưng Trình vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Mỹ xoay người, gác hai bàn chân lên đùi Trình. Nàng từ từ ngả người, nằm ngửa ra sofa. Hai tay đưa lên lùa vào trong tóc và hỏi, anh ở với bà Dung mấy tháng này anh thấy sao? Hạnh phúc không?